Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 785, kính chào. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Melissa đùa dai kiểu ký tên. Trần Phàm không kiềm được cười thầm, dắt nàng tay lúc rời đi, vẫn là không nhịn được bóp một cái nàng tay. Melissa cũng còn có thể nghiêm trang hướng về phía Thái Lộ gật đầu mỉm cười. Lễ phép đáp lại nàng, thật không nhìn ra, cô nàng này thật rất xấu xa à. Trần Phàm xếp ở vị trí thứ tư, trước mặt ngồi đều là lãnh đạo và một ít đại công ty ông chủ cùng với một ít tiến vào cuối cùng thi. Đấu đan nguyên điện ảnh người, bọn họ rất có thể sẽ trúng thưởng, cho nên an bài ở trước mặt ngồi xuống. Lại thứ yếu chính là những cái kia trọng lượng cấp vòng giải trí các ngôi sao lớn. Cùng Trần Phàm ngồi chung một chỗ chính là quốc nội một trong diễn viên phim hài nổi tiếng Từ Chính. Hắn điển hình đầu chọc cộng thêm trở lên bụ bẩm vậy mặt tròn. Nhìn liền có chút đòi mừng hình dáng. Hắn bên người ngồi là vợ hắn Lê Hồng. Lớn lên là đoan trang xinh đẹp. Mặc dù cũng 30-40 người. Nhưng nhìn có chút nhỏ mát mẽ thiếu phụ ý vị. Trần Phàm chính là theo sát Từ Chính. Bên kia ngồi Melissa. Melissa bên kia cũng là một người nổi tiếng điện ảnh người. Chẳng qua là Trần Phàm trong chốc lát không nhớ nổi hắn tên. Dáng dấp thật to lớn. Ngài khỏe, ta là Từ Chính. Trần Phàm mới vừa ngồi xuống. Bên kia Từ Chính liền chia tay ra. Cùng Trần Phàm bắt tay. Sau đó liền đầy mặt nụ cười. Mắt nhìn cũng thật lớn. Ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bây giờ thừa dịp còn sớm nhận thức một chút. Ngày khác không có cơm ăn, đi tìm ngươi kiếm cơm. Từ Chính là một tựa như quen, nói chuyện cũng mang một ít hoạt bát. Trần Phàm rất thích như vậy tính cách, vì vậy cũng cười nói. Ta xem qua ngươi điện ảnh, rất thích. Trần Phàm quả thật xem qua hắn mấy bộ phim. Hơn nữa còn là ở đọc lúc học đại học. Bên bưng bắp nổ bên há hốc mồm a a cười ngây ngô. Thật. Không nghĩ tới ngươi như vậy ngôi sao lớn cũng thích xem ta diễn trò à. Từ Chính kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt. Sau đó liền đưa hai tay ra. Bắt được Trần Phàm một cái tay. Nắm thật chặt trên dưới lay động. Ta phải cùng ngươi thật tốt nắm chặt tay. Chờ sau khi tan họp. Đem tin tức này bạo đoán cho các ký giả. Bảo đảm là hôm nay tựa đề à. Ba hoa. Bên cạnh Lê Hồng liền không nhịn được. Chen vào một câu miệng, bất quá lúc nói nhưng mà cười hì hì, không chút nào không nhịn được dáng vẻ. Cái này hai vợ chồng thật đúng là tương đối trở, không phải, chính là cảm thấy thật không tệ. Hơn nữa ta còn thích mua bắp nổ cùng coca đi xem. Thật không tệ, Từ tiên sinh rất có thiên phú, cũng rất có tài hoa. Điểm này ta nhưng mà rất khâm phục à. Trần Phàm nhanh giải thích nói, thật lòng. Ta nhưng mà từ xuân quang rực rỡ liền bắt đầu truy đuổi nhìn. Một mực đuổi kịp mở cơ trong bụng. Người nói ta có thích hay không xem. Đừng gọi ta cái gì từ tiên sinh. Ta liền so ngươi lớn một chút. Kêu lão từ là tốt. Không ngại ta kêu ngươi anh chân chứ. Từ Chính cười hì hì. Bọn họ cũng gọi ngươi anh chân. Ta cảm thấy danh tự này thân thiết. Thở mạnh. Có chút quy bảy dáng điệu. Cứ vậy ngươi chiếc kia Q7 mà nói chuyện, không phóng khoáng dáng vẻ, còn là một bộ chư bát giới tâm khí. Bên cạnh Lê Hồng liền cười, tiếp tục nước trước Từ Chính. Nhà ta lão Từ Chính là người như vậy. Tạm biệt, một hồi liền tốt, một hồi một trận, bệnh này không tốt chữa trị đâu. Ha ha, Trần Phàm không nhịn cười được một tiếng. Cái này hai vợ chồng thật đúng là hài hước hợp tác à. Không nghĩ tới Lê Hồng miệng như thế tổn. Hơn nữa còn là tổn chồng mình. Ta không ngại à. Vốn là ta liền thật thích cái đó chứ bát giới. Cùng tiểu long nữ thật dựng. Thật là trời đất tạo nên một đôi. Từ Chính nhanh chóng gật đầu cười nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta ban đầu nói. Tiểu long nữ không nhất định đều phải phối hợp dương quá. Ta đùi phải cánh tay phải. Coi như là một chứ bát giới. Cũng so cụt tay mạnh đi. Hơn nữa, chúng ta tiểu long nữ đây chính là chân long nữ à? Không thể so với vậy vào nửa đêm ngủ sợi dây mạnh. Suy nghĩ một chút, Nhà ai người đàn ông vào nửa đêm lúc ngủ, đột nhiên vừa mở mắt, trước mắt giữa không trung bay một cái quần áo trắng, quần trắng người phụ nữ. Tóc còn dài như vậy, mỗi đêm đều như vậy. Cái này không điên rồi cũng không được à. Xì, lần này cười không phải Chân Phàm, mà là Lê Hồng. Nàng không nhịn được liếc Từ Chính một cái, cười mắng một câu, không mặt mũi không ra, còn không biết xấu hổ nói cái này. Anh Chân, tạm biệt à, ta cảm thấy các ngươi thật đúng là trời xanh đối với. Ai, ta lời này nói hết rồi hai lần. Chân Phàm cười, chờ lát nữa nói không chừng ta còn biết cho ngươi ban thưởng đây. Ta ban hành nhưng mà cao nhất vai nam chính phần thưởng à. Điều bí mật này cũng không thể nói cho người khác nghe à. Chân Phàm cố ý đè thấp thanh âm cùng Từ Đăng nói. Yên tâm, tổ chức giao phó sự việc, coi như là nghiêm hình đánh khảo, ta cũng sẽ không nói ra. Sờ, Từ Chính có nghiêm trang nhìn Chân Phàm nói. Ta là đảng viên. Xì, lần này là Chân Phàm không nhịn được. Người này thật đúng là đủ bần. Lần này là ban thưởng, có rất nhiều giải thưởng muốn ban hành, nhưng là cùng Chân Phàm quan hệ không là rất lớn, bởi vì là Từ Chính có cơ hội cạnh tranh cao nhất vai nam chính phần thưởng, cho nên toàn bộ quá trình cũng thật chú ý. Lê Hồng thậm chí so hắn càng khẩn trương hơn, một cái tay thật chặt cùng chồng tay nắm đây. Giải thưởng một đường biện pháp, Viên Đông Vũ lại có thể được một cái cao nhất nữ vai phụ giải thưởng. Xem nàng ở trên đài cũng kích động đến lời nói không mạch lạc. Lắp ba lắp bắp vừa nói một ít cảm tạ. Cảm ơn đoàn làm phim mỗi một người. Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn Thành Long đại ca. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn. Cảm ơn chính ta. Cuối cùng lại còn nói liền như vậy một câu. Đoán chừng là trong lòng hoàn toàn luống cuống, không biết làm sao tiếp theo. Nói mình tên chữ, cái này cô gái đáng thương, một sau khi nói ra, mặt đều đỏ muốn bóp ra nước, cúi đầu không dám xem mọi người. Cái này Trung Quốc cô bé nội liễm cùng khiêm tốn cùng với từ nhỏ giáo dục nói cho nàng không thể như thế tự đại, nhưng là nàng vẫn là vội vàng dưới, bật thốt lên, nhưng là nghênh đón nàng không phải hít hà, mà là một hồi tiếng vỗ tay cùng thiện ý tiếng cười. Liền Chân Phàm cũng không nhịn được cười. Là nàng vỗ tay, hiếm thấy còn có như thế đơn thuần cô nương. Viên Đông Vũ thật nhanh xách váy cơ hồ là nhảy xuống, giống như nai con bị hoảng sợ vậy. Nhưng là nàng xuống sau đó, chạy đến Thành Long bên kia, cùng hắn nghiêng thân thể ôm một cái, đem cúp đưa cho hắn xem. Trên mặt thủy chung là cái loại đó cười hóa không ra diễn cảm. Trở Thành Long bọn họ hướng về phía nàng nhất nhất chúc phúc sau đó, không nghĩ tới là Viên Đông Vũ lại có thể không có ngồi xuống, ngược lại lại một đường vòng vo một khúc cong, tiếp tục hướng phía sau đi tới. Tivi truyền tin ống kính nhắm ngay nàng, muốn xem nàng rốt cuộc sẽ đi tới chỗ nào đi. Cô bé này cử động dị thường để cho rất nhiều người cũng không tránh khỏi quay đầu nhìn nàng. Liền thấy nàng giơ lên cái đó cúp bỗng nhiên ngay tại thứ tư xếp bên kia ngừng lại. Sau đó liền mắt nhìn Chân Phàm, hướng hắn vẫy tay. Chân Phàm có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cái này cô gái cùng mình trước tương đối hợp phải tới, có lẽ đem mình coi thành bạn tốt của nàng một trong đi. Đang suy nghĩ, Viên Đông Vũ lại có thể liền nhỏ bể bước tới, giang hai cánh tay, cái loại đó cầu ôm manh manh hình dáng, để cho Chân Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Vì vậy đứng lên, đi đến bên cạnh hành lang, cùng Viên Đông Vũ nhẹ nhàng ôm chầm. Viên Đông Vũ hai tay ôm lấy Chân Phàm sau lưng, sau đó ôm chặt lấy Chân Phàm, hỉ cực nhi khấp nói. Ta làm được, ta làm được. Anh Chân, người cao hứng chứ? Cao hứng không? Ta có phải hay không rất giỏi? Chân Phàm bị nàng thật chặt ôm lấy. Nàng vậy trước ngực mặc dù không hùng vĩ, nhưng là cũng rất chắc hai luồng chĩa vào. Đến lúc đó hắn không thể đi thể biết cái gì, bởi vì là hắn cũng bị tiểu cô nương này lộ ra chân tình mà cảm động. Hợp với vỗ nàng sau lưng, cười nói, đúng vậy, chúc mừng ngươi, ngươi vốn chính là cái thông minh cô nương. Tay phủ ở nàng trần lộ ra ngoài đầu vai, da thịt trắng mịn tinh tế. Cảm giác rất tốt. Tiểu cô nương này da thật giống như Giang Nam Xuân Thủy vậy, nhẵn nhụi cùng mềm. Trần Phàm cũng không có nhiều ít ý niệm ở trong lòng. Chỉ là muốn chia sẻ một chút cái này kích động tiểu cô nương vui sướng tình. Viên Đông Vũ phát tiết kích tình của mình sau đó. Đỏ mặt buông tay ra. Là sự can đảm của mình mà thẹn thùng không dứt. Cúi đầu, xem cũng không dám xem Trần Phàm mặt. Liền xách váy. Cơ hồ là giật mình nhảy một cái trốn hướng mình chỗ ngồi địa phương. Thành Long mang cười. Rất thiện ý là nàng nhường ra địa phương. Để cho nàng ngồi vào đi. Lúc này, đạo diễn cho Viên Đông Vũ hết mấy ống kính. Mà đây chút ống kính cũng thông qua trực tiếp truyền hình. Truyền hướng cả nước các nơi. Để cho rất nhiều người cũng cho rằng Viên Đông Vũ có phải hay không cùng Trần Phàm có một chân. Đây là buổi lễ ban thưởng bên trong một cái tiểu nhạc đệm. Cũng để cho có chút công thức hóa ban thưởng lễ tỏ ra có chút ôn tình mạch mạch đứng lên. Liền liền người MC cùng ban thưởng khách mời đám người nói chuyện đều mang một loại nồng nặc chữ. Tình mùi vị, Thành Long thu được cao nhất động tác giải thưởng. Phùng Đại Nhiên điện ảnh thu được cao nhất chụp hình phần thưởng. Những thứ này đều là một ít sức nặng không phải rất đủ giải thưởng. Vì để cho toàn bộ ban thưởng lễ không hiện lên ngột ngạt. Ở giữa còn an bài một ít ca múa loại tiết mục. Trong đó có trọng lượng cấp thiên hậu cấp vương phi diễn hát. Linh hoạt kỳ ảo tiếng hát. Quả thật lần nữa ấn chứng nàng ca hậu địa vị là không có ai có thể thay thế. Cứ việc bị một ít mặt trái báo cáo ảnh hưởng. Nhưng là tiếng hát chính là tiếng hát. Cao nhất nữ nhân vật chính ban thưởng khách mời là Trần Tùng. Nàng mặc dù hơn 50, nhưng nhìn thật đúng là một từ nương bán lão vưu vật. Vóc người giữ rất tốt, hóa trang qua mặt nhìn như mặt cũng chỉ 30 dáng vẻ. Thật rất khó tin nàng chính là một hơn 50 tuổi bà già. Ách, nhắc tới ta thật rất may mắn. Trần Tùng ở trên sân khấu lại có thể thủ tới trước một đoạn cảm khái. Ta ở niên đại 80 liền may mắn thu được diễn xuất cơ hội. Hơn nữa một lần hành động thành danh. Sau đó ta dựa vào một bầu nhiệt huyết đi nước Mỹ. Ở nơi đó tiến hành phấn đấu. Ở nơi đó trải qua chua ngọt khổ cay. Biết làm một người châu Á. Một cái người Trung Quốc muốn ở Hollywood xông ra mình một mảnh thiên địa nên có bao nhiêu khó khăn. Mọi người cũng lẳng lặng nghe. Có ở bĩu môi. Có trầm tư. Có đang mỉm cười. Diễn cảm không phải là ít. Trần Phàm cũng là ở lẳng lặng nhìn nàng, muốn biết nàng rốt cuộc muốn nói điều gì. Bởi vì là dính líu tới Hollywood, vậy thì sẽ dính líu tới mình. Bởi vì là người Trung Quốc bây giờ nói bàn về Hollywood. Mình chính là một lượn quanh không ra đề tài. Quả nhiên, Trần Tùng ở nói một lần mình trải qua sau đó. Sau đó liền nói đến Trần Phàm, biểu đạt nhất Trần Phàm kính ý. Lúc này ống kính liền bắt đầu nhắm ngay Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía ống kính cũng không khỏi không làm ra mỉm cười. Hơn nữa vẫy tay hướng Trần Tùng kính chào động tác tay. Cũng chào một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.